Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74: Mưu sinh thủ đoạn. Trải qua một cái nguyệt đi đường, Lỗ Kỳ bọn người cuối cùng chạy tới mục đích. Tề Quốc một tòa duyên hải thành trì. Tăng Hải Thành ở vào Tề Quốc phía đông nhất. Tề Quốc luôn luôn là 7 quốc bên trong giàu có nhất quốc gia. Cho nên Tăng Hải Thành cũng so với những quốc gia khác thành trì phồn hoa rất nhiều. Tăng Hải Thành trên đường phố, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Các loại người bán hàng rong tại bên đường đắp quầy hàng, mời chào qua lại người qua đường. Những cái kia đối diện đường cái cửa hàng lớn trước cũng là người người tới hướng về. Phi thường náo nhiệt, Vương Bất Phàm trên người bọn họ ngân lượng vốn là còn thừa không nhiều. Thuê lại một tòa sân nhỏ. Còn có chút ít bát vạt áo gặp cùi trỏ. Ai nha, ở nơi này nhân sinh địa không quen địa phương, lại không có nguồn kinh tế, chẳng lẽ muốn trên đường phố ăn xin à? Mạnh Mẫu lớn tiếng oán trách. Mạnh Khương một mặt xấu hổ, nhẹ giọng khuyên, chúng ta A Khương từ khi gả cho ngươi, cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng, không có vượt qua một ngày ngày đẹp. Mạnh Phụ nghiêm mặt, nhẹ giọng nói móc lấy. Thân là một người nam nhân, người cũng không cảm thấy xấu hổ à? Diễm Linh cơ cười khẽ một tiếng, quay người đi ra. Nàng cảm thấy Lỗ Kỳ thật sự là khổ cực, lại có dạng này thế lợi cha vợ cùng mẹ vợ, sau này có hắn buồn bực. Lỗ Kỳ nhẹ giọng bồi tiếp, không phải làm cam đoan sẽ cố gắng kiếm tiền để bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Mạnh Phụ Mạnh Mẫu mới yên tĩnh lại. Lỗ Kỳ nằm ở trên một thân cây, trong miệng ngậm lấy một cọng cỏ bồng, cảm thấy một trận phiền muộn. Mạnh Phụ Mạnh Mẫu lải nhải quá phiền, nghe được đầu hắn đều nhanh nổ. Tiểu Thất, xin lỗi, cha mẹ chính là như vậy, hy vọng ngươi chớ để ở trong lòng. Mạnh Khương đứng dưới tàng cây, nhỏ giọng nói xong, lão bà, ta tất nhiên cưới ngươi, liền sẽ bao dung ngươi hết thảy. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói xong, huống hồ không thể cho các ngươi an định sinh hoạt, để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt, vốn là ta không đúng. Tiểu Thất phu quân, ngươi thật tốt. Mạnh Khương hai tay giữ tại cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lỗ Kỳ nhảy xuống cây, cầm Mạnh Khương ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái. Tiệc tân hôn ngươi, khó tránh khỏi triền miên một chút, thân là một cái hiệp khách, nhưng khắp nơi vì củi gạo dầu muối quan tâm, người cũng là đủ. Một cái khác trên cây, Diễm Linh cơ ngồi dậy, một mặt bất mãn, ngươi còn không tình nguyện. Những ngày này, ngươi ăn dùng như thế không phải chúng ta cung cấp. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy những vật này không tốn tiền? Lỗ Kỳ ngẩng đầu, nhìn phía Diễm Linh cơ. Hừ, không phải liền là bạc à, ta giúp ngươi giải quyết là được. Diễm Linh cơ tràn đầy nhẹ nhõm nói ra, tuyệt đối đừng, thật vất vả tìm một cái an ổn địa phương, ta cũng không muốn ra lại nhiễu loạn. Lỗ Kỳ cuống quýt lắc đầu, không cần đoán liền biết, Diễm Linh cơ biện pháp, tuyệt đối không phải trộm chính là đoạt, theo thân thủ của ta, khả năng thất thủ a. Diễm Linh cơ khóe miệng cong lên, chẳng hề để ý, thất thủ cũng không phải về phần, chỉ là như vậy lấy được tiền, xài khó tránh khỏi không thoải mái. À, chúng ta hôm nay đi ngang qua trên đường thời điểm, ta nhìn đường bên cạnh có mấy người quầy hàng đang bán đứa trẻ đồ chơi. Diễm Linh cơ bất thình lình khẽ cười, ngươi tạo những cơ quan kia tuy nhiên không có tác dụng gì, nhưng cầm đi ra ngoài làm thành đồ chơi lừa gạt tiểu hài tử, tuyệt đối dễ dùng. Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ, đây rốt cuộc là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đây? Lại nói những cơ quan kia, làm sao lại một chút tác dụng không có? Bất quá là có một ít tì vết, hoàn thiện liền tốt. Nhưng là Diễm Linh cơ ý nghĩ cũng không tệ. Lỗ Kỳ không thể không bội phục đầu óc của nàng. Lỗ Kỳ cùng ngày liền làm mấy cái mộc đầu cơ quan, cũng là đơn giản nhất cơ quan, cho nên chế tạo rất là đơn giản. Giống một chút sẽ lên tiếng cơ quan cầu, có thể bay trên trời một hồi cơ quan điều, có thể tự do co giãn cơ quan quyền. Diễm Linh cơ ngược lại không cảm thấy có cái gì. Có thể Mạnh Khương lại nhìn sững sờ. Nàng không nghĩ tới Lỗ Kỳ tay như vậy linh xảo. Một đống mộc đầu, có thể tại trên tay hắn biến thành các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Mạnh Khương vuốt vuốt những này cơ quan, càng chơi càng cảm thấy thú vị. Ta cảm thấy những đồ chơi này người mua, khả năng không giới hạn với tiểu hài tử. Liền có tiền công tử tiểu thư, cũng sẽ mua được thưởng thức. Diễm Linh cơ cười nhẹ, người mỗi ngày chế tạo hơn mấy cái. Đừng nói ứng phó sinh hoạt, chỉ sợ không bao lâu, liền sân nhỏ đều có thể mua lấy một tòa. Lỗ Kỳ rất là hưng phấn. Cùng ngày liền cùng Mạnh Khương mang theo những này cơ quan tiến về trên đường bán. Những này ly kỳ cơ quan không lâu sau liền hấp dẫn một đám người. Bọn hắn nhìn xem những này cơ quan, từng cái rất là hiếu kỳ. Có thể một cái cơ quan 5 lượng bạc giá cả, lại làm cho rất nhiều người chùn bước. 5 lượng bạc, đầy đủ gia đình bình thường sinh hoạt mấy tháng. Lỗ Kỳ hai người bày nửa ngày quầy, mới đưa những cơ quan kia toàn bộ bán ra. Mua sắm những này cơ quan, tất cả đều là chút ít phú gia tử đệ. Lỗ Kỳ cầm bạc đưa hết cho Mạnh Khương. Hai người mua chút ít rau xanh cùng thân, mới chậm rãi trở về nhà. Về sau mấy ngày, Lỗ Kỳ mỗi ngày đều tại chế tạo cơ quan đồ chơi. Hắn đem trình độ phức tạp hạ thấp rất nhiều, giảm bớt cơ quan công năng, nhiều một chút thú vị. Dạng này hạ xuống, một ngày có thể tạo nhiều ra tốt nhiều. Lỗ Kỳ cầm giá cả cũng thích hợp hạ xuống một chút. Cứ như vậy, những cơ quan kia bán nhanh hơn. Cơ bản mới vừa đem cơ quan đồ chơi bày ra, rất nhanh liền sẽ bị quét sạch sành xanh. Đã kiếm được bạc, Mạnh phụ Mạnh mẫu sắc mặt cũng khá rất nhiều. Nói với Lỗ Kỳ lời nói cũng ôn hòa. Bọn hắn xuất ra mấy trăm lượng bạc, tại Tăng Hải Thành mua một tòa sân nhỏ. Cái viện này so với lúc trước thuê lại, còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phòng ốc tuy nhiên hơi có vẻ cũ nát, nhưng hơi sửa chữa thoáng một phát, chính là tốt chỗ ở. Với lại Lỗ Kỳ cùng Mạnh Khương tình cảm vợ chồng cũng là càng ngày càng tăng. Tiểu phu thê ân ái ngọt ngào, nhất định tiện sát người bên ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.